Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, vượt qua. Cầu đặt mua, bí cảnh tối trung tâm, Phương Tiên ngẩng đầu, liền thấy được một tòa cao tháp, nó toàn thân trắng noãn, giống như ngọc chất, cao vút trong mây, tiến nhập cửa tháp, đã chứng kiến. Chính là từng tầng bạch sắc bậc thang, không ngừng hướng lên uốn lượn lượn vòng, tựa hồ muốn thông suốt thiên khung. Ở bên trên bậc thang, còn có thể thấy được một ít đứng sừng sững thân ảnh, đứng ở bất đồng cao độ, tựa hồ đang tải đau khổ trèo trống, cẩn thận để đạt được mục đích. Hắn cũng không có trực tiếp leo, đợi hơn 10, sau, Hoàng Kim kỵ sĩ mang theo 4 cái đồng đội vào được. Chúng ta rốt cục tới tiến nhập cao tháp. Hoàng Kim kỵ sĩ hưng phấn mà nhìn xem bạch ngọc bậc thang. Đây là trong truyền thuyết mộng tưởng bậc thang. Mỗi một đoạn bậc thang đều đại biểu cho bất đồng quyền hạn cấp bậc. Trong truyền thuyết, nếu như leo đến cuối cùng, đều có thể trở thành mộng tưởng hương chủ nhân. Phương Tiên ngẩng đầu nhìn qua kia tối thiểu mấy trăm cấp bậc thang, không khỏi lắc đầu. Đại nhân, ngài không đi trước một bước. Dây leo mặt nạ nữ nhân cúi người hành lễ, 10 phần khiêm tốn mà nói. Trong lòng nàng, Phương Tiên chính là một cái sừng sững tại thần bí thế giới đỉnh phong đại nhân vật. Không cần, ta trước nhìn các ngươi leo. Phương Tiên vẫy vẫy tay, hắn chỉ là thuận miệng nói một câu, nhưng Hoàng Kim kỵ sĩ, đám người không dám lãnh đạm. Lập tức tiến lên một bước, bước lên tầng thứ nhất bậc thang. Phương Tiên tỉ mỉ quan sát, phát hiện thân thể bọn họ run lên, tựa hồ nhận lấy một loại không hiểu áp lực. Hoàng Kim kỵ sĩ, cắn răng một cái, trở lên đi 3 bước, liền không thể không dừng lại, phát ra ù ù thở dốc. A, đột nhiên bọn họ một cái đồng bạn hét lên một tiếng, thân thể trực tiếp bùng nổ, biến thành hư vô bọt biển, bị trực tiếp trục xuất ra bí cảnh. Sớm đã nghe nói qua, mộng tưởng bậc thang không phải là phàm nhân có thể leo địa phương. Thế nhưng, ta còn là nghĩ thử một lần a. Nhìn qua các đồng bạn liên tiếp bị nổ cao, Hoàng Kim kỵ sĩ phát ra cười khổ một tiếng, chợt nghiêm nghị nói: ta tuyên thệ, ta chắc chắn dũng hướng vô địch. Nếu như là tại hiện thực thế giới, phối hợp với kỵ sĩ châm ngôn, hắn có lẽ còn có thể kích phát ra một ít dũng khí quầng sáng loại hiệu quả. Nhưng hiện tại, ngoại trừ dùng ngôn ngữ khích lệ chính mình ra, lại không có khác công năng. Hoàng Kim kỵ sĩ rít gào một tiếng, đột nhiên một hơi xông đi lên. Liên tiếp vượt qua mấy tầng bậc thang, ngay tại chân hắn bước rơi vào tầng thứ 10 bậc thang nháy mắt, cả người hắn tựa hồ bị một cỗ đại lực bắn bay, trực tiếp giữa không trung bên trong biến mất. Cùng lúc đó, nhất đạo bạch sắc vầng sáng cũng sáp nhập vào trán của hắn. Bên trong bí cảnh, phổ thông cực hạn của con người, đại khái là 10 tầng bậc thang sao? Bất quá, hắn tựa hồ lấy được một chút chỗ tốt. Tại cuối cùng bước ngoặt, hẳn là leo đến một loại giới hạn. Phương Tiên gật gật đầu, bước lên tầng thứ nhất bậc thang. Một chút áp lực hiển hiện, dường như người bình thường trên người nhiều một cân phụ trọng, hoàn toàn xưng không hơn gánh nặng. Đồng thời, ta, sắt thép thân thể, thể chất cường hóa, vừa vặn ứng đối loại này tình cảnh. Cảm giác lại chiếm một chút tiện nghi. Phương Tiên bước chậm mà lên, trong chớp mắt đã vượt qua đối với Hoàng Kim kỵ sĩ đám người mà nói khó như rãnh trời tầng thứ 10. Bậc thang, một đạo bạch quang hiển hiện, dung nhập thức hải của hắn, để cho hắn hiểu được chính mình lấy được một chút không có ý nghĩa quyền hạn. Người khác cho ta ấn ký nhắn lại thời điểm, có thể trực tiếp biết được. Vâng. Xem như từ cách tuyến đổi thành online, hắn độc miệng một câu, tiếp tục leo. Mộng tưởng hương đã bỏ đi tranh đoạt, hoặc là bị loại bỏ ra ra hòa, nhào nhào hội tụ ở trung tâm ngọc trụ lúc trước, quan sát hơn vạn cái ấn ký hơi hơi nhanh chóng vầng sáng. Trong đó đại bộ phận cũng bị áp ở dưới tối phương. Chỉ có tầng thứ nhất lần 3 cái ấn ký, tầng thứ 2 mười mấy cái ấn ký, cùng với lác đác mấy cái phía dưới xông lên ấn ký. Vẫn còn ở kịch liệt địa lóe ra, ấn ký cao thấp, đại biểu quyền hạn cao thấp. Thủy Ngân, tiên sinh nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm trên. Cùng phương, phát hiện quả nhiên còn là trí tuệ, tiên sinh, vũ giả, nữ sĩ, cùng với thủ nghệ nhân, các hạ xa xa vượt lên đầu. Cái này đại biểu cho leo mộng tưởng bậc thang, tiến độ. Tam đại vương giả, như trước vẫn là tam đại vương giả. Hắn cảm khái một tiếng, nhìn về phía thê đội thứ hai, phát hiện một cái đồng hồ hình ấn ký bắt đầu phát lực. Vượt lên đầu khác ấn ký một chút, không khỏi lại là thán phục. Không hổ là đồng hồ bỏ túi, các hạ. Hắn một mực thu thập thông dụng hình thần bí học thức, chính là vì chạy nước rút quyền hạn a. Đúng lúc này, lại một cái ấn ký tản mát ra mãnh liệt hào quang, cơ hồ là từ tầng dưới chót nhất mãnh liệt thượng hướng. Thế cực nhanh, không gì sánh kịp, là ai? Một cái tân vương giả. Quá nhanh, lúc trước căn bản không có ghi chép a. Ai biết hắn? Không ít thành viên nhao nhao thán phục. Thủy Ngân thì là ngơ ngác nhìn qua cái kia ấn ký. Hình tròn cùng chim mỏ, từ tả hữu duỗi ra vũ rực, kiểu dáng mười phần quen mắt. Dĩ nhiên là con quạ, tiên sinh. Ta cho là hắn chỉ là một cái cổ đại chi đồng, không nghĩ tới dĩ nhiên là một vị vương giả. Thủy Ngân lẩm bẩm nói. Bên trong bí cảnh, mộng tưởng trên cầu thang, Phương Tiên một bước bước ra, vượt qua một cái nỗ lực đứng vững thân ảnh. Ngươi, đối phương nhìn thấy hắn, trong mắt âm lãnh vẻ lóe lên, từ trên người toát ra hắc sắc khí lưu, hóa thành xúc tu, muốn cuốn lấy Phương Tiên. Tại mộng tưởng bậc thang, phía trên, cũng là có thể động thủ đấy, quấy nhiễu những tuyển thủ khác leo. Cũng không tính phạm quy. Ngu ngốc, Phương Tiên nhìn đối phương nhất nhãn, vẫy tay một cái kia kẻ tập kích nhất thời cảm giác máu trong cơ thể một chút dừng lại. Thậm chí đảo lưu tuôn hướng trái tim, điều này làm cho hắn bụng lấy trái tim, trước mắt tối sầm. Sau một khắc, Phương Tiên đơn giản xé đứt hắc sắc xúc tu, một cước đưa hắn đá ra cục. Đây là một vị che giấu sâu vô cùng vương giả, tối thiểu đẩy ra hoàng kim chi môn. Thành viên khác thấy như vậy một màn, nhao nhao thân hình run lên. Có thể ở bên trong bí cảnh duy trì tầng thứ 3 bậc thang thần bí độ, quả thực là đỉnh phong nhất vương giả. Còn muốn có được đỉnh cấp thông dụng hình bí kỹ, không thể trêu vào. Đường Phương Tiên lần nữa vượt qua bọn họ thời điểm, bọn họ liền trở nên khiêm tốn không ít, chủ động tránh ra con đường. 60 cấp, 70 cấp, 100 cấp, Phương Tiên nhanh chóng leo, chỉ cảm thấy từng đạo tin tức dũng mãnh vào chính mình thức hải. Quyền hạn của hắn bị nhanh chóng đề thăng, lấy được thường cách một đoạn thời gian, tự động thu hoạch một chương có thể làm người khác tiến nhập mộng tưởng hương vé vào cửa quyền hạn. Cùng với cùng đồng hồ bỏ túi, như vậy, mở ra tạm thời phòng họp quyền hạn. 3. Phương Tiên một bước nhảy ra, truy đuổi lên một cái hắc bào nhân. Con quả, đối phương kinh ngạc gọi ra Phương Tiên danh hiệu. Đồng hồ bỏ túi, các hạ. Phương Tiên rụt rè gật đầu, vượt qua tầng này bậc thang, lưu lại ngạc nhiên vô cùng. Đồng hồ bỏ túi, các hạ. Thật lâu, đồng hồ bỏ túi mới cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, ta cho rằng con quạ cầu mua thuật sĩ chi tháp tầng thứ 4 bậc thang tri thức là cho chính mình dùng, hiện tại xem ra chỉ là cho hậu bối sử dụng. Với tư cách là trật tự chi ngân, hắn có thể đứng tại cái này cao độ đã là đem hết toàn lực, mà con quạ lại còn có thể tiếp tục leo. Hiển nhiên không phải là ngụy trang, tay mơ, mà là che giấu cường giả. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.